Chương 13, cuối cùng đánh một trận. Giao cho ngươi nhất thời mấy đạo ánh mắt hoài nghi rơi vào thanh niên mặc áo đen trên người, ngươi là người phương nào bọn họ cũng không nhớ rõ, dưới mặt đất đấu võ trường bên trong có như vậy số một người. Ta là thần ý môn đệ tử, tên là Phùng Trùng. Thanh niên mặc áo đen tự báo tánh mạng, hắn cũng biết, tại một ít hắc thị mặt người trước, thân phận của hắn căn bản che giấu không ngừng, chẳng dứt khoát no y thần ý môn đệ tử, nói như vậy. Ngươi cùng kia Lăng Trần đồng xuất một môn, vậy chúng ta càng không thể cho ngươi đi chiến Lăng Trần, khó bảo toàn ngươi sẽ không cố ý nhượng. Yên tâm, ta cùng Lăng Trần từng có quan hệ, lần này chính là tới cùng hắn kết ân oán, còn hy vọng các vị tiền bối cho tại hạ cơ hội này. Phùng Trùng là Phụng Vân Thiên Hà mệnh đến giải quyết Lăng Trần, võ đấu đài này, tự nhiên là tốt nhất giải quyết địa phương, rốt cuộc võ đấu đài này phía trên, mặc dù đã chết người đó cũng là bình thường sự tình. Là làm thịt Lăng Trần nơi tốt. Hơn nữa ta không thu các ngươi tiền thuê, thế nào, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hắc thị người đều hám lợi, Phùng Trùng cũng không tin, như vậy còn đả động không được mấy người này. Hảo, cuối cùng này một hồi, để cho ngươi xuất chiến. Vài người chấp sự chưa mở miệng, kia Hắc thị thủ lĩnh đã lên tiếng, ngươi qua ta nghĩ hỏi nhiều một câu, ngươi là nghĩ tại trên đài lấy kia Lăng Trần tánh mạng nghe vậy, Phùng Trùng cũng là sắc mặt khẽ biến. Bất quá tại trầm ngâm một lát sau, hắn cũng là gật gật đầu, không sai, chợt hắn có chút thăm dò mà hỏi, các hạ chắc có lẽ không ngăn cản ta đi. Ta vì sao phải ngăn cản ngươi? Hắc thị thủ lĩnh khỏe miệng hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình, ngươi muốn là có thể giết đi Lăng Trần, đây chính là một cái cọc đại tin tức, ta dưới đất đấu võ trường danh khí chẳng phải càng vang lên, ta không có ngăn cản lý do của ngươi, chỉ cần ngươi có buồn sự này. Vậy hảo. Phùng Trùng lúc này mới thở ra một hơi, mà trên mặt nhanh chóng hiện ra tự tin thần sắc. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là những cái kia tam giáo cửu lưu mặt hàng có thể so sánh. Hôm nay, chính là gia hỏa này ngày rỗ. Dứt lời, Phùng Trùng vừa xoay người lướt đi, leo lên lôi đài. Là ngươi Phùng Trùng sư đệ. Lăng Trần thấy leo lên lôi đài Phùng Trùng, cũng là lông mày nhướng lên, lập tức trên mặt lộ ra một chút vẻ trêu tức. Im miệng sư đệ há lại ngươi gọi được Phùng Trùng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát. Ha ha, không phải là ngươi để ta gọi sao Phùng Trùng sư đệ. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hắn gọi như vậy đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Trước kia này Phùng Trùng coi như là bạn bè ngoan cố của hắn, nhưng mà tại hắn tao ngộ sự cố, thằng này liền lập tức thay đổi địa vị, đầu Vân Thiên Hà môn hạ. Mà Phùng Trùng tuổi tác tự nhiên là so với Lăng Trần lớn hơn rất nhiều. Có thể hắn lại hết lần này tới lần khác muốn cho Lăng Trần gọi hắn sư đệ, nói cái gì sư môn bối phận, thực lực trưởng lão làm đầu, kia Lăng Trần liền tự nhiên xưng hô nó sư đệ. Đồ hôn trướng, đợi lát nữa ta liền muốn để ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào gọi ba chữ kia một vận chân khí. Phùng Trùng bạch sắc quần áo không gió mà bay, một cỗ băng lanh chân khí ba động từ hắn trong cơ thể cuốn mà khai mở, hắn mãnh liệt một đập chân, như phiêu hồng tung xuất, vô số ký cổ tay chặt hướng phía Lăng Trần vùng chém tới. Tuyết Mạn Giang Sơn Phùng Trùng thực lực không phải là Tào Mánh có thể so sánh, phiêu tuyết trưởng pháp này thuộc tại địa cấp hạ phẩm trưởng pháp, uy lực so với liệt hổ quyền cường đại hơn không ít. Xuy xoẹt xuy không khí bị trong chớp mắt mở ra, bạch sắc cổ tay chặt tầng tầng lớp lớp, đầy khắp núi đồi. Phá cho ta Lăng Trần không lùi không cho, kiếm chiêu hiện ra liên tiếp, như trăm tiễn phát ra cùng một lúc, như quần quận nước sông, lấy ngang ngược dáng dấp đụng vào vô số cổ tay chặt. Trong chớp mắt, không khí bạo liệt thanh âm liên tiếp, nổ giữa sân xuất hiện phong chi loạn lưu, đơn giản có thể thổi bay một đầu mãnh hổ. Phùng Trùng biến sắc, làm sao có thể, lấy thực lực của ngươi hẳn là không phá được ta trưởng đao mới đúng. Ngươi dự không nghĩ tới sự tình có thể không chỉ có vậy. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, là Vân Thiên Hà cho ngươi tới lấy tính mạng của ta à, xem ra hắn cũng sợ hãi, liền một tháng cũng không chờ. Sợ hai Phùng Trùng cười nhạo lên tiếng. Vân Thiên Hà sư huynh muốn giết người, đó là dễ như trở bàn tay, để ta xuất thủ, chỉ là vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng mà thôi. Lăng Trần, bây giờ thần ý môn đã không tha cho ngươi rồi, cho nên ngươi hay là đi chết đi toái tâm nhất kích thế công biến đổi. Phùng Trùng quần áo đồng bền, bay vút trong quá trình, tay phải năm ngón tay kỳ trương như sắt móc câu, thuận thế muốn đáp hướng bờ vai Lăng Trần. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần có dũng khí bị ác điểu để mắt tới cảm giác. Trong lòng biết không thể bị đối phương khóa trụ, bằng không cho dù không bị thương, cũng sẽ bị khống chế được. Bá thân thể của Lăng Trần hướng về sau tung bay ra ngoài, ở chỗ cũ lưu lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Phung Trung một chảo xé nát tàn ảnh, nhưng mà hắn dương mắt nhìn lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút. Rõ ràng là một chút kiếm mang không song kiếm mang cơ hồ là mới xuất hiện, nháy mắt liền tới Phùng Trùng trước mặt. Đáng chết Phùng Trùng không nghĩ được đối phương còn có dư lực phản kích, hơn nữa vừa ra tay để cho hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, rõ ràng là công tác chuẩn bị đã lâu, đợi được chính là cái này cơ hội. Cút Phùng Trùng nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải thò ra, hai ngón tay hư không kẹp lấy, muốn ngăn trở Lăng Trần công kích, cũng chuẩn bị bẻ gãy Lăng Trần mũi kiếm. Điểm này tiểu ý đồ tự nhiên không thể gạt được Lăng Trần, trường kiếm thế đi bất định, tựa như kính hoa thủy nguyệt, hư ảo kiếm quang tràn ngập, liền chút mấy cái. Xuy kiếm mang như linh xà từ Phùng Trùng thủ trưởng sát qua, tại nó trên bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Một giọt máu tươi, thứ Lăng Trần trên kiếm phong nhỏ xuống. Này Phùng Trùng bị thương. Trên khán đài, một người chấp sự cũng là kinh ngạc nói. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể như thế khó chơi. Phùng Trùng trong nội tâm hơi trầm xuống. Lăng Trần so với hắn trong dự đoán đều muốn khó đối phó nhiều lắm. Gia hỏa này, phát triển tốc độ quả thật đáng sợ. Ta cũng không tin không la mở di đửa cờ ngươi ngăn chặn sát ý trong lòng. Phùng Trùng biết, nếu là ở này trên đài giết không chết Lăng Trần, về sau sẽ không cơ hội gì. Hơn nữa ở chỗ này đánh chết Lăng Trần, còn có thể để mình danh Dương Thiên, lấy được đánh chết võ lâm đệ nhất thiên tài hiển hách thanh danh. Thế nhưng hắn hiện tại không thể gấp, lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn tỉnh táo lại, Lăng Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mở ra bộ pháp, Phùng Trùng thi triển ra phiêu tuyết trưởng pháp tiếp sau ba thức, điên cuồng tấn công hướng Lăng Trần. Trưởng kinh như phong tuyết, một sóng thắng được một sóng, không ngừng áp bách Lăng Trần. Trong chớp nhoáng này, Phùng Trùng tựa hồ cải biến chiến thuật, không có lại đơn giản liều lĩnh, mà là làm gì chắc đó, muốn tiêu hao Lăng Trần. Nay Phùng Trùng còn rất thông minh, biết mình ưu thế ở đâu, cải biến chiến pháp. Nếu như có thể như vậy duy trì tiếp, nói không chừng thật sự là có thể giết Lăng Trần. Hắc thị thủ lĩnh như trước sờ lên cằm, một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Vậy Lăng Trần là thần ý môn đệ tử, chết ở chúng ta dưới mặt đất đấu võ trường, có thể hay không mang đến vấn đề gì? Một người chấp sự có chút băn khoăn nói. Sẽ không đâu, nếu như Lăng Thiên Vũ còn tại thế, chúng ta có lẽ cờ ơn ở cân nhờ ở cờ bảo trụ Lăng Trần tánh mạng. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần tại thần ý môn bất quá là một cái phổ thông đệ tử, sống chết của hắn, thần ý môn chắc có lẽ không quá mức coi trọng. Sinh tử chớ luận, đây là chúng ta dưới mặt đất đấu võ trưởng quy củ, không có thực lực, đã chết cũng chẳng trách ai. Vài người chấp sự lần lượt nghị luận nói. Được rồi, không cần tranh luận, ta chỉ nói là có khả năng mà thôi. Hắc thị thủ lĩnh khoát tay, chợt nói, ta cảm thấy được, Lăng Trần tiểu tử này là cố ý yếu thế, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Yếu thế thủ lĩnh quá đề cao kia Lăng Trần A bên cạnh chấp sự lắc đầu, rốt cuộc Lăng Trần đã liền chiến 10 trận, về sau người lục trọng cảnh võ đạo tu vi, chân khí hao tổn nghiêm trọng, hiện tại kế tục vô lực, kia rất bình thường, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, trên lôi đài hai người đã giao thủ hơn 30 chiêu, đống dừng, Lăng Trần kiếm pháp chậm như vậy một cái chớp mắt, xuất hiện sơ hở chí mạng. Ngay tại lúc này Phùng Trùng trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, đi chết đi nắm lấy cơ hội, Phùng Trùng vượt lên trước một bước, chủ động phát động công kích, một trưởng bổ về phía Lăng Trần cổ họng vị trí. Ngay tại hắn một trưởng bổ tới trước mặt Lăng Trần thời điểm, đồng nhiên, Lăng Trần khỏe miệng, lại là đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười. Không tốt, Phùng Trùng trong nội tâm thầm kêu không ổn, bị lừa rồi. Nhưng mà chờ hắn ý thức được lúc sau đã chậm, Lăng Trần đột nhiên biến chiêu, một cỗ cường đại kiếm lực, bao hàm tại một tiếng rồng ngâm bên trong, rồi đột nhiên bạo phát. Bạch Long quá khích kiếm quăng như thoi đưa, như thời gian qua nhanh, nhanh đến cực hạn, bạo phát mà qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.